Chương 411, Lì Dạ, Dơ Dạ Gổng Hồ Lì Len Bí Mật. Chà gì giật giả hưng phấn cười ha ha, một bên chạy trốn một bên phất tay lớn tiếng kêu gào, nhưng mà xông tới mặt nhưng là một luồng mãnh liệt hỏa diễm đem Ars cùng tiệp chủ toàn bộ thôn phệ. Mị tỷ ôm tổ gì thì nói rằng, lần này tuyệt đối không sai được, vừa thấy mặt đã bắt đầu phun hắn, đây tuyệt đối là Ars chà gì giật rồi hống chà gì giật một cái bỗng nhiên ra tốc phi phát tới đem Ars ngã nhào xuống đất, sau đó lẻ lười ở Ars trên mặt không ngừng liếm láp. Long nhìn con này chà gì giật tò mò nói rằng, người này ta nhớ tới hẳn là ở trạ dịn xỉ phịp vạ lì đi, thế nhưng vì sao lại xuất hiện ở nơi này vào lúc này giữa bầu trời lại là truyền đến một trận gào thét tiếng. Long cùng mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con đỉnh đầu mang theo nơ con bướm trạ dị giật hướng về bên này bay tới, mà này con trạ dị giật phía sau nhưng là lôi kéo một cái rổ bên trong là một người mặc trang phục màu đỏ có mái tóc màu xanh lục tuổi thanh xuân nữ lang. Lý dạ tiểu thư cơ cùng Long đồng thời gọi lên tiếng, sau đó cơ nhìn Long nghi ngờ nói, ồ, làm sao ngươi biết tên của nàng trạ dị giật dáng lâm đến trên đất, vóc người cao gầy lý dạ nhảy ra ngoài đi lên trước cùng cơ phi thường ăn ý lẫn nhau vỗ tay, thực sự là đã lâu không gặp hiểu rõ cơ, cặp trí lao ra tử ngươi xem ra cu nở dê là rất cường trắng mà. Lộ ấy đại sư còn có Long cùng As, thực sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải các ngươi. Các ngươi đại gia lần này đúng là rất khéo, dĩ nhiên toàn bộ tụ lại cùng nhau. Nơi này duy nhất tò mò không quen biết trước mắt vị này xem ra cùng ba bên đều rất quen chính là Giật Lệ, Tù Cổ cùng Gian còn có Dì Mỉ cùng Mạ Di Nạ năm người này. Long giải thích nói rằng, lý dạ là chúng ta ở rổ ở tổ khu vực lữ hành trô ở trạ dịn xỉ phịt và lì gặp phải nhân viên quản lý. Ta trước đã nói con kiêm màu đen trạ dị giật thiên díu chính là ở trạ dịn xỉ phịt và lì nơi đó thu phục đi. Mà As ở chúng ta trước liền đem chính mình trạ dị giật thả ở trong đó tu hành. Thiên díu vẫn tốt chứ? Lý giả cười đối với Long nói rằng một tiếng sau đó nhìn tủ cổ bên người trạ dị giật thán phục nói rằng, hoa, nơi này còn có một con trạ dị giật ư, hơn nữa nhìn lên phát dục tương đối tốt dáng vẻ. Tiểu cô nương đây là người trạ dị giật sao? Tủ cổ đắc ý tạm biệt đứng trên đỉnh đầu mũ sau đó rầm gì mà nói rằng, đó là đương nhiên. Ta là lập trí hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẻ mấn đại sư người, trạ dị giật là ta ở đông ở nổ và khu vực tiêu tốn thật lớn sức mạnh mới thu phục, là ta chủ lực chiến tướng gào A tủ cổ trạ dị giật nổi giận gầm lên một tiếng, mà vào lúc này nó trực giác đến một đạo ánh mắt bén nhọn giết hướng về lại đây, trạ dị giật quay đầu nhìn lại trong lúc đó à trạ dị giật chính ở nhìn nở chăm chú nó. Trong mắt lộ ra ác liệt sát khí, tu cổ này một con trạ dị giật chính là hạ người tâm cao khí ngạo. Bình thường cùng Long dở dạ gỗ nạch cùng xạ là mẹn sở thường thường tư đánh vào nhau như thế nào hội đem ạt cái này ở xem ra vóc người gầy yếu ra hỏa để ở trong mắt. Chà gì giật lỗ mũi hả giận khinh thường quay đầu đi, con mắt không trô ở đánh giá lì dạ chặt lạ, cũng chính là con kia đỉnh đầu quấn quýt lấy nơ con bướm thư chà gì giật. Hống ạt chà gì giật đột nhiên nổi lên sau đó hất đầu chính là một cái phở là mẹn dở đem bắn vụ tới. Đại gia đều là không nghĩ tới Ars này còn trả gì giật dĩ nhiên hội đột nhiên gây khó khăn, lúc này mọi người cuống quýt mà tách ra. Nhìn tù cổ trả gì giật bị đột như lên một đám lửa trực tiếp thôn phệ, Ars giật này cả mình sau đó xoay người kinh ngạc nói rằng, này, trả gì giật, ngươi làm gì à, hiện tại không phải là đánh nhau thời điểm, hơn nữa ngươi bộ dáng này xem như là đánh lén lư gào gừ trong chớp mắt truyền đến một trận nặng nề mà gầm nhẹ tiếng. Chỉ thấy một cái thân thể bay lượn mà lên sau đó bay lượn liền xông đến Ars này một con trạ dị giật trước mặt. Tu cổ trạ dị giật đột nhiên gây khó khăn, từ trên cánh tay tăng vọt rỗi ra một đạo một thửa cờ tăng trưởng sắc bén màu xanh lam lợi chảo trước mặt đem Ars trạ dị giật to mở trả tờ sau đó đỗng nhiên mà ninh phi mà lên tàn nhẫn mà quán trên đất. Tu cổ trạ dị giật một tiếng bạo hống vô rộng lớn cánh bay lượn nhảy lên. Sau đó gào thét bắn nhanh xuất một đạo hỏa cầu thật lớn đập vào mặt đè ép lại đây, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, giờ dạ gổng dạ ở Ars trạ dị giật trên người bỗng nhiên nổ tung. Một đạo sóng nhiệt khuấy động ra, mọi người toàn bộ không khỏi mà bị bước lui hai bước. Hai con trạ dị giật trong chớp mắt liền bạo phát mãnh liệt xung đột thật sự là lớn đại ra ngoài ở mọi người dự liệu. Long kinh ngạc hỏi, đây là làm sao, hai người này còn không có một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Đến tuột cùng là ở làm cái gì máy bay a nhanh lên một chút dừng tay a trạ dị giật tủ cổ kêu gào vài tiếng sau đó thấy không có hiệu quả chút nào không thể làm gì khác hơn là móc ra buộc bạn đem trạ dị giật thu lại rồi, không có cách nào, ngươi tạm thời về đến cầu Lý Yên Tĩnh một chút đi. As nhìn thấy tủ cô động tác sau đó QNZ là noi theo vội vã móc ra buộc bạn đem hắn trả gì giật thu về, lần này chàng thượng cuối cùng cũng coi như là khôi phục yên tĩnh. Lý Gia nhìn mình trả gì giật nói rằng, trả gì giật tính cách cao ngạo chính là đồng loại trong lúc đó đều là yêu thích tranh đấu lẫn nhau. À, trả gì giật vẫn đảm nhiệm chặt lạ bảo tiêu, bất quá có vẻ như vừa nãy này một con trả gì giật QNZ rất yêu thích chặt lạ dáng vẻ hóa ra là tranh giành tình nhân A bờ dọc vướt cầm sau đó trên mặt lộ ra một cái ta hiểu rất rõ vẻ mặt. Sau đó vua As vai nói rằng, ngươi trên vai sắp sửa chịu đựng áp lực rồi. As nghi ngờ nói, tại sao, ta cảm thấy đại gia đều là trả gì giật. Sau đó mọi người cùng nhau đương bạn tốt hữu hảo ở chung không phải rất tốt sao? Nghe được gạt lời này ý thịt cùng mỹ tỷ bất đắc dĩ đồng thời nói rằng, đúng là tiểu hài tử A lại là tỉnh tay ba A long lắc đầu thở dài nhưng mà ánh mắt lại là miểu đến chính mình giờ dạ gỗ nạch dĩ nhiên trốn ở một bên lại cùng cơn giờ dạ gồn đồng thời vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Lúc này trong lúc đó long cái chán dựng thẳng lên một loạt hát tuyến. Bước nhanh mà đi tới tàn nhẫn mà đá vào giờ dạ gỗ nạch cái mông trên nộ không tranh mà nói rằng, ngươi người này mới vừa rồi bị nhân ra bàn đánh một trận dĩ nhiên một điểm tự giác đều không có, cho ta thành thật một chút gào á. Giờ dạ gỗ nạch nghẹn ngào một tiếng không tự chủ buông xuống dưới đầu, lộ ấy nhìn thấy long đối với hắn phiên một cái liếc mắt nói rằng, có vẻ như ngươi không có tư cách đi giáo huấn giờ dạ gỗ nạch đi băng hoàng hậu một câu nói long một điểm tính khí đều không có lúc này. Đứng ở giờ dạ gỗ nạch bên người đồng thời túi đầu đã xỉ tò mò hỏi, lại nói lì dạ tiểu thư vì sao lại tới nơi này đâu. Chưa kịp lì dạ trả lời bờ dọc một cái thuấn trên người trước sau đó đưa tay nắm lấy lì dạ tay trắng động tình nói rằng, cái này còn dùng nói sao, nịt có thể ở đây cùng tiểu thư gặp lại điều này là bởi vì giữa chúng ta quả nhiên là bị hồng tuyến vững vàng nắm. Lì dạ trải qua từng có một lần bị cái này châu phi tiểu tử đến gần kinh nghiệm vì lẽ đó QNZ không có biểu hiện ra quá mức vẻ khiếp sợ, chỉ có điều nhìn thấy bờ dọc bộ dáng này không khỏi mà cảm thấy buồn cười. Mà mỉ tỷ QNZ là đúng lúc chạy tới một cái che bờ dọc miệng đem hắn còn lại cho nuốt đến trong bụng liên thanh nói rằng, các ngươi không có bị nắm rồi y. Vì lẽ đó ngươi liền không phải nghĩ nhiều rồi đem cái này chuyên môn ken mỹ nữ con rồi. Vội sau khi đi cần lên tiếng giải thích nói rằng, bởi vì ta cùng lì dạ từ nhỏ đã là bạn tốt, vì lẽ đó lì dạ thường thường mang theo trả dịn xỉ phịt và lì trả dị giật tới đây. Lì dạ cười nói, đó là bởi vì giờ dạ gồng hồ lì len nơi này là trả dị giật đặc huấn địa điểm tốt ta, bất quá nơi này vị trí rất bí ẩn người bình thường là rất khó tìm đến. Bất quá long còn có As, các ngươi tới đến bờ lệch sổn Jim có phải là tìm đến cơ tiến hành đạo quán khiêu chiến tái, kết quả thế nào? As gặp may mắn, bị cơ tiểu thư kỉnh giờ dạ liền dưới lưỡng thành trực tiếp bước đến tuyệt cảnh. Long dầm gì nói rằng, vốn là ta đều chuẩn bị nóng người lên sân khấu tiếp nhận hắn, kết quả giữa đường trong sông ra đến cái tim dọc kẹt đem giờ dạ gồng phẹn trộm đi, cái này tử chiến đến cùng gia hỏa nhân mà tránh được một kiếp. Cái gì? Lý dạ kinh ngạc nói. Giờ dạ gồng phèn lại bị tim dọc kẹt người trộm đi rồi. Cần nói rằng, vốn là lòng cùng lộ ấy đại sư trải qua đuổi theo tim dọc kẹt đồng thời nhanh muốn bắt bọn hắn lại, kết quả giờ dạ gỗ này đột nhiên xuất hiện ngăn cản chúng ta không nói còn mang theo tim dọc kẹt này một tốp người đào tẩu. Lý dạ một mặt lo lắng mà lại không dám tin tưởng mà nói rằng, tại sao sẽ như vậy chứ? Giờ dạ gỗ nạch dĩ nhiên tụ hội tìm dọc kẹt người cùng nhau hơn nữa còn trợ giúp bọn hắn đào tẩu. Chúng ta vốn là đang muốn đi lần theo tìm dọc kẹt, thế nhưng vừa vặn ngươi đến nơi này. Cẩn nhìn lý dạ nói rằng, ngươi QNZ theo chúng ta đồng thời giúp chúng ta một chút sức lực đi. Lý dạ gật đầu nói, cái này là đương nhiên, bất quá A lạn sở hắn còn không biết chuyện này chứ. Cắp chỉ lao quản gia nói rằng, lạn sở thiếu gia xác thực còn không biết. Bởi vì chúng ta nghĩ chỉ phải bắt được tim dọc kẹt đoạt lại giờ dạ gồng phẹn là tốt rồi, vì lẽ đó không muốn để cho lạn sở thiếu gia lo lắng. Ở một bên khác, tim dọc kẹt một tốp người bị giờ dạ gỗ nạch mang theo ở trong trời cao không ngừng xuyên qua phi hành sau đó hạ xuống ở một mảnh mỹ lệ bên cạnh hồ bờ. Tim dọc kẹt ba người này ngã chỏng vó lên trời mà nằm trên đất. Jesse đánh giá bốn phía đem mục tiêu thả ở bên hồ một tòa miếu nhỏ bình thường kiến trúc trên hỏi giờ dạ gỗ nạch nói rằng, cái kia bên hồ phòng nhỏ là dùng tới làm gì? Giờ dạ gỗ nạch kêu to hai tiếng sau đó mập vội vã phiên dịch mà nói rằng, giờ dạ gỗ nạch nói cái kia không phải nhà, ở trong đó là tế tự địa phương, bày ra Ngự Long gia tộc lịch đời gia chủ còn có trưởng lão bài vị. À, dĩ nhiên là người chết nơi ở dẹt xì ôm cánh tay cả người run rẩy cảm giác thân thể truyền hình trực tiếp lạnh. Ta nói, ta cảm giác được trốn ở chỗ này thực sự là rất không dễ chịu ư, cùng nhiều như vậy người chết cùng nhau cảm giác được trong lòng lạnh lẽo. James gật đầu phù hợp sau đó nhỏ giọng nói rằng, cái này xác thực là rất hối khí, ta xem chúng ta hay vẫn là tìm một cơ hội lén lút trốn hảo, không phải vậy vẫn ở lại đây sớm muộn hội bị phát hiện. Bà Ngọc nghe được giờ dạ gỗ nạch nói chuyện sau đó trên mặt đột nhiên giật nảy cả mình. Ngươi nói cái gì ở trong đó ngoại trừ bài vị ở ngoài còn thả hữu dụng tới cầu nguyện từ trên người hủ thu được hỏa diễm cùng với hủ trí bảo sinh mệnh lục lạc giờ dạ gỗ nạch. Chắc là còn có dây lệ hỉ dậy gần nhất nhân lôi kéo một cái rổ phi hành ở trên bầu trời. Thiên không không ngừng tung bay một mảnh anh đào màu đỏ cánh hoa. Hai bên gò núi trong lúc đó là một mảnh màu phấn hồng hoàn toàn có do bờ lò xộm. Đóa ta hó thành biển hoa. Long còn có chúng nữ năm lấy trước mặt bay tới một cánh hoa sau đó không khỏi mà thán phục mà nói rằng, cái này đúng là thật là đẹp cơ cười nói, giờ dạ gồng hồ lì len đóa hoa không phân bốn mùa bất cứ lúc nào đều ở nở hoa, có người nói đóa hoa môn có thể như vậy vĩnh viễn nở hoa là bởi vì Long tổ kẻ mần thần kỳ sức mạnh. Thế nhưng trên thực tế nguyên nhân chân chính là ở giờ dạ gồng hồ lì len trong gửi một cái trí bảo. Chính là bởi vì có sức mạnh của nó, vì lẽ đó nơi này cây cối cùng đóa hoa mới có thể bất cứ lúc nào tỏa ra vô hạn sinh cơ. Mà giờ dạ gỗ này cũng là bởi vì có sức mạnh của nó cho nên mới phải vẫn tồn tại đến hiện tại hơn nữa còn duy trì dồi dào sức sống. Long nghe được cẩn sau đó bỗng nhiên cả kinh, hắn trong lúc đó trong lòng thì có một nghi vấn. Này con giờ dạ gỗ này nếu là Ngự Long gia tộc sơ đa y bộ kẻ mẩn như vậy chí ít cũng nên sống hơn trăm năm. Nhưng mà mặc dù bình thường bộ kẻ mẩn đặc biệt long hệ dở dạ gổng thai bộ kẻ mẩn vâng mệnh vượt xa nhân loại, thế nhưng nghiên cứu học giả phân tích kết quả QNZ chỉ là cho rằng dở dạ gỗ này tuổi thọ phổ biến ở 200 năm tả hữu. Dở dạ gổng hồ lý len này con thủ hộ thần e sợ sống hai cái 200 năm còn chưa hết, hơn nữa không chỉ là như vậy này con dở dạ gỗ này còn trẻ trung khỏe mạnh một điểm không giống đi vào tuổi già sức yếu chi dạng. Bạo phát sức chiến đấu càng là kinh người khủng bố. Hiện tại hắn đột nhiên nhớ tới hắn có một con bộ kẹ mẩn cùng này con dở dạ gỗ nạch phi thường tương tự. Long từ bên hông lấy thêm một viên tiếp theo màu vàng tiểu linh đang sau đó ngưng tiếng hỏi. Cận tiểu thư, ngươi nói này một cái trí bảo có phải là cái này sinh mệnh lục lạc cận cùng cặp trí lao quản gia cùng nhau giật nảy cả mình. Nhưng mà cận gấp gáp hỏi, ngươi vì sao lại có món bảo bối này nghe được cận long rốt cục nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Người bình thường liền sinh mệnh lục lạc đều chưa từng nghe qua, cận cùng cặp chỉ có thể một chút nhận ra nói rõ bọn hắn gặp đồng dạng lục lạc. Thế nhưng Long vẫn không có nghĩ đến hụt bôn nở viên quan trọng nhất lục lạc vì sao lại rơi vào đến Ngự Long gia tộc trong tay, trong lòng hắn trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Lội cu nở dê là ngưng thần nhìn cận sau đó rơi vào đến chấm tư, sinh mệnh lục lạc can hệ trọng đại. Thế nhưng lấy na nở dê cùng lạn sở quan hệ nhưng là chưa từng có nghe hắn nói lên quá. Tuy rằng Ngự Long gia tộc đại gia tộc như thế hẳn là còn có chính mình việc riêng tư cu nở dê là không có cần thiết đem tình huống trong nhà mình toàn bộ báo cáo cho liên minh. Thế nhưng sinh mệnh lục lạc nhưng khác, đây chính là hủ tín vật A-di-mi, mà gì nạ còn có lý dạ đều là không biết sinh mệnh lục lạc sự tình, mà cần vốn là thuận miệng như thế nhắc lên. Nan nở dê không nghĩ tới trực tiếp đem Ngự Long gia tộc một bi mở tờ lớn cho bạo lộ ra. Long trầm giọng hướng về nơi này không rõ ba người nói rằng, sinh mệnh lục lạc là trong truyền thuyết sinh mệnh chi thần hủ tín vật, cũng có vô tận sức sống. Giờ dạ gổng hồ lý len nơi này còn có giờ dạ gỗ nạch chính là chịu đến sinh mệnh lục lạc gần chứa mạnh mẽ sức sống che chở. Cùng nhân loại quan hệ vỡ tan chính là do này bôn nở viên di lạc sinh mệnh lục lạc có quan. Truyền thuyết tập hợp đu bôn nở viên sinh mệnh lục lạc sau đó là có thể điều động hủ gì mì, mà gì nạ cùng lý giả kinh hãi đến biến sắc, bọn họ cũng đều biết truyền lưu ở rồ ở tổ khu vực truyền thuyết, càng là biết hủ danh tự này đại diện cho cái gì.